Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, dẫn bảo. Lại xuống sở tu chi pháp, là tử khí quan thần pháp, nếu như ai có thể cung cấp hạ quyển phương pháp tu hành. Lại xuống nguyện ý đồng giá trao đổi, thậm chí tràn giá 1-2, cũng không phải không thể tiếp nhận, đúng. Đây là tại hạ luyện chế phù lục, phân biệt là bảo viêm hỏa phù, thần nhãn linh phù cùng thần quang thuẫn phù, quy năng tự nhận vẫn là 10 phần không tệ. Trong đó bảo viêm hỏa phù, hẳn là cũng có thể tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 5 tiên pháp người thúc đẩy 27. Cấm chế công kích pháp khí một kích toàn lực, thần nhãn phù lục, nhưng khám phá vô số huyễn cảnh huyền diệu. Bình thường khốn trận, đều khó mà trốn qua thần nhãn linh phù thăm dò. Về phần cái này thần quang thuẫn phù, ngăn trở một vị luyện khí kỳ 4-5 tầng tu tiên pháp người công kích, cũng hẳn là không thành vấn đề. Bạch Tử Nhạc nói, hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một chồng phù lục, theo thứ tự triển khai, lập tức sở hữu người liền ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ linh áp từ những bùa chú kia bên trong phát ra. Cái này bảo viêm hỏa phù uy lực quả thật có lớn như vậy. Chu Lập Thành nhãn tình sáng lên, nhịn không được mở miệng dò hỏi, kia thần nhãn linh phù coi là thật có thể nhìn thấu mê hồn trận pháp. Tự liền kia huyết nương tử cũng nhịn không được mở miệng, một bộ có chút động tâm bộ dáng. Ánh mắt của những người khác tại thời khắc này cũng biến thành có chút lấp lóe lên. Một bộ có chút động tâm bộ dáng. Nếu như Bạch Tử Nhạc phù lục coi là thật có hắn nói tới uy lực như vậy, xác thực muốn so kia Từ Bằng Hưng luyện chế phù lục muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên là thật. Bạch Tử Nhạc tự tin gật đầu nói, cái này cái gọi là bảo viêm hỏa phù, thần nhãn linh phù cùng thần quang thuẫn phù, chính là Bạch Tử Nhạc thông qua tự thân nắm giữ pháp thuật vẽ ra pháp thuật chuyển hóa phù. Chỉ bất quá, mặc kệ là linh hỏa thuật hay là linh quang thuẫn, linh nhãn thuật, kỳ thật đều thuộc về đẳng cấp thấp pháp thuật. Nếu như hắn nói thẳng thành là linh hỏa phù, linh quang thuẫn phù, ngược lại sẽ để cho người coi thường. Cho nên, hắn mới linh cơ khẽ động, đem danh tự như thế thay đổi. Bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ, không thể nào, người tiền pháp cảnh giới mới bất quá luyện khí 4-5 tầng. Như thế nào khả năng trực tiếp luyện chế ra như vậy cường đại uy năng phù lục? Từ Bằng Hưng sắc mặt âm trầm, trực tiếp chất vấn nói, vì không làm cho người ta hoài nghi, Bạch Tử Nhạc lần này trực tiếp buông ra mình liễm tức quyết hạn chế. Là lấy người ngoài mới có thể đủ nhìn thấu hắn tiên pháp tu vi. Nghe vậy, những người khác ánh mắt chính là thu vào, cũng có chút hoài nghi. Dù nói thế nào, lão Từ cũng là một vị tinh thông đạo này chế phù sư. Bọn hắn trước kia sử dụng phù lục, cũng phần lớn đều là đối phương cung cấp. Giao dịch cũng coi như vui sướng, tự nhiên cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Phù lục loại này đồ vật, chỉ bằng miệng nói, khẳng định khó mà làm cho người tin phục. Chúng ta những người này, cũng thiếu khuyết loại kia có thể bằng vào phù lục đường vân trực tiếp phán đoán phù lục uy năng giám bảo sư. Cho nên, cho dù ta tin tưởng bùa này uy lực, nhưng cũng muốn đối thí nghiệm lật một cái, tiến hành phân biệt. Đương nhiên, trong đó tổn thất, tự nhiên cũng coi như tải trên đầu của ta. Không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không? Đúng lúc này, tán tu lão nhân Ngô Lão Trấn Định đứng dậy, nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Tổn thất coi như xong, ta nguyện ý tin tưởng Ngô Lão công chính. Bạch Tử Nhạc cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Vậy thì tốt, ta cái này huyền quy thuẫn, là trước kia chém giết một đầu thông linh huyền rùa, lấy nó mai rùa luyện chế mà thành. Trải qua tế luyện, bây giờ cũng có được 51 đạo cấm chế. Không chỉ có bản thể phòng ngự kinh người, còn có thể tự động tràn ra một tầng linh quang, cái này linh quang, ngăn trở một vị luyện khí kỳ tầng thứ 5 tiên pháp người công kích. Cũng không thành vấn đề, chúng ta liền nhìn xem, Bạch đạo hữu trong tay bảo viêm hỏa phù, là có hay không có hắn nói tới lớn như vậy uy năng. Ngô lão nói, trực tiếp từ bên hông mình túi vỗ một cái, lập tức liền có một cái huyền quy thuẫn giáp xuất hiện ở hắn trong tay. Cũng không chút nói nhảm, hắn trực tiếp rót vào linh lực. Trong chốc lát, nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ huyền quy thuẫn giáp liền lớn lên theo gió, hóa thành cao cỡ nửa người lớn. Ngay sau đó, huyền quy thuẫn giáp phía trên huỳnh quang lấp lóe, sau đó ngay tại mai rùa biên giới đan dệt ra từng đạo lưu quang tương hỗ kết hợp, nháy mắt tạo thành một cái màn sáng, lưu quang bốn phía ở giữa, để người động dung, túi chữ vật, lớn nhỏ như ý cấm chế. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt, bộc phát ra một tia tinh mang, hắn một mực biết, cái này trên thế giới là có túi chữ vật loại này nhưng tại tu di giới tử bên trong mở ra không gian. Bảo vật, loại này kỳ bảo, không chỉ có luyện chế gian nan, trong đó cần có vật liệu càng là thưa thớt khó cầu. Nghe nói giá trị, so với thượng phẩm pháp khí, đều chân quý hơn một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này tán tu lão nhân Ngô lão trên thân, lại có một kiện, về phần lớn nhỏ như ý cấm chế, thì là một loại có thể đem pháp khí mở rộng thu nhỏ một loại kỳ lạ cấm chế. Lần này Ngô lão thúc đẩy cái này huyền quy thuẫn giáp, có thể khiến cho dựa theo tâm ý lớn nhỏ như ý. Chính là ỷ vào cái này lớn nhỏ như ý cấm chế hiệu quả. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá Bạch Tử Nhạc vẫn là rất nhanh chấn định xuống tới. Nói một tiếng, cẩn thận, xoay tay một cái, bảo viêm hỏa phù lập tức bị hắn kích phát. Hô, trong chốc lát, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, liền gào thét một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào kia huyền quy thuẫn giáp trước đó đoàn kia linh quang phía trên. Phốp, hỏa diễm nổ tung, cơ hồ không có phí bao lâu thời gian, liền đem tầng kia phòng ngự màn sáng cho phá vỡ, còn sót lại hỏa diễm uy năng, tùy theo liền rơi vào kia thuẫn giáp phía trên, một hồi lâu mới bởi vì linh quang tán đi mà mẫn diệt. T, có người hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Nhạc trong tay linh phù, ánh mắt tại trong chốc lát liền trở nên cực nóng. Ở đây sở hữu người nhãn lực đều không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện đánh giá ra hắn cái này bảo viêm hỏa phù uy năng. Không chỉ có không yếu, ngược lại so với hắn nói tới còn muốn mạnh hơn nhiều. Hiện trường một chút thực lực khá thấp người âm thầm đối so với về sau, càng là trong lòng bẩm nhưng tự giác liền xem như mình ngăn cản đều sẽ phí sức. Một khi mấy đạo bảo viêm hỏa phù đánh ra, bọn hắn trong lòng đều giật nảy mình dùng mình một cái. Mặc kệ như thế nào, tuyệt đối phải thay đổi một hai tấm tới. Loại bùa chú này, tại thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo mệnh. Cái này bảo viêm uy lực của hỏa cầu, xác thực như Bạch đạo hữu nói, uy lực bất phàm, lấy một viên tiêu chuẩn linh thạch tính toán, một chương bảo viêm hỏa phù, hẳn là giá trị 15 mai tả hữu. Xét thấy loại này linh phù thưa thớt, 16-17 mai linh thạch một chương, cũng không phải không thể tiếp nhận. Tán tu lão nhân Ngô lão trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, lời này vừa nói ra, xem như chính thức công nhận Bạch Tử Nhạc phù lục uy năng. Không có người nào có can đảm lại đi chất vấn, coi như Từ Bằng Hưng không có cam lòng, cũng không dám lắm miệng. Dù sao Ngô lão không chỉ có thực lực cường đại, hơn 130 tuổi hắn, kiến thức càng là uyên bác, tăng thêm những năm này tín dự cam đoan, sở hữu người trong lòng đều là tin phục. Tự liền kia thuộc về triều đình đăng tiên các, thực lực cũng có được luyện khí kỳ tầng thứ 7 Bùi Nguyên Vũ, đều là như thế. Ngay sau đó, Ngô lão lại lần lượt thí nghiệm thần quang thuẫn phù cùng thần nhãn linh phù. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ động dung. Nói ra, thần quang thuẫn phù, lực phòng ngự kinh người. Bình thường luyện khí kỳ 4-5 tầng tu tiên pháp người. Cũng khó có thể duy nhất một lần phá vỡ. Đã có thể so với một chút đẳng cấp thấp pháp khí hiệu quả. Giá trị linh thạch đồng dạng tại 15 mai tả hữu. Về phần thần nhãn linh phù, tác dụng kỳ lạ, hiệu quả càng tốt, ta nguyện ý tốn hao 20 mai linh thạch, mua một chương. Bạch huynh đệ, trên người ngươi phù lục tổng cộng có bao nhiêu ít? Tỷ tỷ ta muốn hết. Ngô lão tiếng nói vừa mới rơi, thiên hương các chủ kỳ phượng nương liền vội vàng dựa vào tới. Nóng bỏng nói, kỳ tỷ cái này có chút không chính cống. Muốn hết chúng ta làm sao bây giờ? Bảo viêm hỏa phù cùng thần quang thuẫn phù các đến 5 tấm. Thần nhãn linh phù thì đến 3 tấm. Kim nhã các chủ Chu Lập Thành nói. Mình cũng là vội vàng mở miệng. Sợ mình chậm một bước. Phù lục liền đoạt không đến. Không sánh bằng hai người các ngươi thổ hào. Nhưng những này pháp phù xác thực bất phàm. Ta cũng nguyện ý mua bên trên 2 tấm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngũ lão căn đồng dạng dựa vào tiến lên. Hô, nhào nhào nhốn nháo cảnh tượng. Làm cho Từ Bằng Hưng sắc mặt tại thời khắc này. Cực kỳ khó coi. Bản thân cái này tiên pháp hội nghị bên trong. Cũng chỉ có hắn một cái am hiểu chế phù người. Bây giờ nhiều bạch tử nhạc cái này một cái người cạnh tranh không nói. Đối phương chế phù lục. Càng là vượt xa mình. Lập tức để hắn cảm giác đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cũng may, hắn nhìn thấy bên người huyết nương tử, Bùi Nguyên Vũ, còn có Tạ Cổ Thương bọn người không có dựa vào tiến đến. Trong lòng buông lỏng, không khỏi cười nói ra, cái này linh phù tuy tốt, nhưng lại không nhất định là chính hắn luyện chế mà thành. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, thực lực không đủ. Khó mà luyện chế ra mạnh hơn phù lục tới. Mấy vị chắc hẳn cũng có điểm ấy hoài nghi đi. Này cũng không có. Đối với chế phù chúng ta không hiểu. Bất quá bạch đạo hữu trên người những bùa chú kia. Hiển nhiên đều là đoạn thời gian gần nhất luyện chế mà thành. Nếu như phía sau hắn không có cái khác tu tiên pháp tiền bối. Vậy những này phù lục hẳn là chính hắn luyện chế mà thành. Mà từ lúc trước hắn nói, không có đến tiếp sau công pháp đến xem, là chính hắn luyện chế ra khả năng tới ngược lại cực lớn. Huyết nương tử nhàn nhạt lắc đầu, nói, Từ Bằng Hưng tiếu dung cứng đờ. Chúng ta chi cho nên không dựa vào tiến đến, là bởi vì bạch đạo hữu trước đó liền đề cập qua. Hắn lần này tới là vì hối đoái đến tiếp sau tu tiên chi pháp. Tử khí quan thần pháp chính là Triều Dương đạo phái cơ sở tu tiên chi pháp. Mặc dù cũng không cấm chỉ ngoại chuyện, nhưng chúng ta trên thân nhưng không có, cho nên mới không muốn lên đi góp cái này náo nhiệt. Cũng không phải không quay về phù lục cảm thấy hứng thú. Một bên Bùi Nguyên Vũ nhàn nhạt quét Từ Bằng Hưng một chút, mở miệng nói ra, bùa này. Đối với luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên cao giai tu sĩ, cũng là có thể phát huy tác dụng, lão Tạ ta đều có chút động tâm, sớm biết bạch đạo hữu chế chi phù như vậy cường đại. Nói không chừng lúc trước, liền muốn thay đổi một chút tới, Tạ Cổ Thương ngay sau đó mở miệng, trên mặt còn lộ ra một bộ tiếc nuối đến cực điểm thần sắc. Từ Bằng Hưng cứng ngắc mặt. Sâu trong đáy lòng, không khỏi hiện ra một tia kiệt khí. Trong đôi mắt, càng là có từng tia âm lãnh chi sắc. Quét về cách đó không xa bạch tử nhạc. Bạch tử nhạc tất nhiên là không biết. Trong bất chi bất giác, mình liền đã bị người ghen ghét hận. Nhìn qua có chút nhiệt tình kỳ phượng nương cùng Chu Lập Thành bọn người. Chỉ là tỉnh táo mở miệng, nói ra. Đa tạ chư vị đạo hữu tiền bối đối với vãn bối chế phù lục yêu thích. Bất quá giống như ta trước đó nói, ta là vì tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện mà đến. Trước mắt mà nói, những bùa chú này, ta cũng chỉ muốn đổi lấy tử khí quan thần pháp hạ quyền. Cho nên, tại nơi này vãn bối cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nói, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong dư quang, vẫn không khỏi quét về vẫn ngồi ở nguyên địa Lý Huân. Trong lòng không tự chủ được, có tia sốt ruột, chẳng lẽ những bùa chú này cũng không thể để cho Lý Huân động tâm? Nói đến, trước đó Bạch Đạo Hữu giống như đối ta môn kia, tam sắc thuần nguyên pháp, thật cảm thấy hứng thú. Có lẽ dùng thay đổi một chút phù lục, cũng là không tệ. Bỗng nhiên, huyết nương tử trong lòng hơi động, đưa tay không khỏi từ trong ngực sờ mó, móc ra viên kia ghi lại, tam sắc thuần nguyên pháp, ngọc giản đồng. Nghe vậy, bản một mực có chút do dự Lý Huân, rốt cục không chần chờ nữa. Trực tiếp đứng dậy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.